Vạn cổ ma tôn, chương 652, phần thưởng trong cây thú thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của chín đại yêu vương đã chuyển sang màu đen sau khi nhìn thấy nhiều thế lực và nhiều cường giả bán đế cảnh như vậy. Bọn họ đã biết lần này nguy hiểm so với lần trước lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần lần trước, dựa vào tôn thượng đại nhân, dựa vào sức mình giết tất cả những kẻ xâm nhập. Vấn đề là lần đó không ai trong số những kẻ xâm lược là cường giả bán đế cảnh thực sự. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Lúc này, bọn họ nhìn thấy không dưới 20 cường giả bán đế cảnh. E rằng không phải tất cả những người chỉ huy của các đại thế lực đều đã đến. Nhìn vào đội hình và thế trận này, những người này chắc chắn tiêu diệt yêu tộc của họ. Có điều phải nói rằng, đây thực sự là thời khắc nguy cơ nhất trong lịch sử yêu tộc. Giờ phút này, dường như đã không còn lựa chọn nào khác. Tộc trưởng Chu Tước, tốc độ bay của ngươi là nhanh nhất, ngươi dẫn tôn thượng đại nhân đi đi. Tộc trưởng Từ Viên truyền âm cho những người của mình. Đúng vậy, tộc trưởng Chu Tước, ngươi mau dẫn tôn thượng đại nhân rời đi đi. Nếu như có người truy sát, ngươi cũng có thể dễ dàng ứng phó. Một tộc trưởng khác cũng đồng tình. Đến lúc đó, tám yêu vương sẽ lãnh đạo yêu tộc chiến đấu đến cùng với các đại thế lực này. Chỉ cần bảo vệ được tôn thượng đại nhân, yêu tộc sẽ có cơ hội chờ mình. Khi tôn thượng đại nhân thực sự quật khởi, những kẻ này làm sao có thể so sánh được. Tộc trưởng Chu Tước cắn răng, dùng sức gật đầu, cũng không nói gì. Dù có chết, ông ta cũng phải bảo vệ tôn thượng đại nhân thật tốt. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng và có phần bi tráng. Không ai trong yêu tộc nghĩ rằng một cuộc khủng hoảng diệt vong sẽ đến nhanh như vậy. Sao các ngươi lại bi quan như vậy? Lâm Tiêu nghe được các tộc trưởng yêu vương truyền âm, thản nhiên hỏi. Tôn thượng đại nhân, bây giờ cục diện quá nghiêm trọng, ngài đừng khăng khăng làm theo ý mình, nói gì thì nói chúng ta sẽ bảo vệ ngài bình an vô sự rời khỏi đây. Đúng vậy, tôn thượng đại nhân, chúng ta có thể chết, nhưng yêu tộc không thể bị diệt, ngài càng không thể chết ở đây. Không ngờ lão Ngưu ta lại chết sớm như vậy, đến lúc khai chiến đấu, ta sẽ xông lên phía trước. Các ngươi nhắm thời cơ có thể giết thêm mấy tên. Ánh mắt các yêu vương rất kiên định, không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào. Khóe miệng Lâm Tiêu giật giật, bình tĩnh nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, trận chiến này bọn họ nhất định sẽ là phía tổn thất nặng nề. À, hà, tôn thượng đại nhân, lẽ nào ngài có chủ ý hay gì? Không, không thể nào, nếu như chỉ là 2-3 đại thế lực liên thủ, yêu tộc chúng ta sẽ không sợ gì cả. Nhưng trước mặt chúng ta ít nhất có 10-20 đại thế lực kết thành quân liên minh. Đúng vậy, đối mặt quân liên minh lớn mạnh như vậy, chúng ta có cơ hội chiến thắng sao? Tất cả các yêu vương không ngờ được tại sao tôn thượng đại nhân lại tự tin như vậy. Theo quan điểm của họ, trong trận chiến này, yêu tộc sẽ phải chịu thất bại thảm hại. Thậm chí là có thể bị diệt vong. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot. VN, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Sau khi Lâm Tiêu liếc nhìn họ, tiếp tục nói, thật trùng hợp, trong cây thú thần, ta cũng thu được một thứ có thể xoay chuyển càn khôn, vừa hay thích hợp với tình hình hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả các yêu vương nghe thấy lời này, đôi mắt của họ tràn đầy tinh thần. Phần thưởng trong cây thú thần sao? Có thể xoay chuyển càn khôn, đó rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không để ý tới bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía đại quân liên minh trên bầu trời. Bịch bịch bịch, cách chương.